Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 159, cô nhi viện chuyện xưa. Góc chuyện audio.com, Lệ Lệ, Tô Phàm cũng không nghĩ tới. Kiên cường như vương hổ, cho dù tại thời điểm đối mặt tử vong cũng không lộ ra nửa điểm sợ hãi hắn vậy mà khi đang nhìn đến nữ tử này lặng yên rơi lệ. Một tiếng trầm thấp khàn khàn kêu gào từ trong miệng hắn vang lên. Tiếng đàn tại đây một khắc chợt đình chỉ. Sau đó nữ tử kia đang ở đạn tấu đàn tranh đã ngẩng đầu lên. Tô Phàm lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng là một người mù. Đang vây quanh nàng chạy bọn nhỏ cũng ở ngay lúc này ngừng lại. Theo ánh mắt của nàng nhìn về phía cổng cô nhi viện. Liền nhìn đến hai tên nam tử đứng sừng sững ở cửa ra vào. Một đám lộ ra vẻ tò mò. Hổ ca, là ngươi sao? Lệ Lệ nhìn qua phương hướng cửa ra vào, có chút không dám khẳng định hỏi. Là ta, Lệ Lệ, là ta, chấm, vương hổ đã không nhịn được. Chín thước đại hán lại là như vậy dường như tiểu hài khóc lớn đi ra. Trực tiếp vọt đi lên, lại lần nữa nghe được thanh âm của vương hổ. Lệ Lệ cũng là từ trên gốc cây đứng lên. Một đôi con ngươi trong veo vô thần thế nhưng cũng nổi lên trong suốt nước mắt. Hổ ca, Lệ Lệ, vương hổ một phen đem Lệ Lệ ôm vào trong lòng ngực. Nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống dưới. Hổ ca, Lệ Lệ cũng không biết nói cái gì. Chỉ là không ngừng kêu tên vương hổ, đem đầu chôn ở trong lòng ngực rộng lớn của hắn. Nước mắt không ngừng từ khóe mắt chảy xuống. Rất nhanh thấm ướt xiêm y trước ngực vương hổ. Vương hổ thân cao ước chừng 1m9, Lệ Lệ cũng chỉ cỡ 1m6, nhìn qua cực kỳ nhỏ xinh. Chính là một màn như vậy lại làm cho Tô Phàm trong nội tâm cảm giác ê ẩm. Hắn đã từ trong miệng vương hổ biết được, vương hổ lớn hơn nàng 6 tuổi. Hai người cùng nhau ở cô nhi viện lớn lên, sau lại vương hổ bị oan bỏ tù. Như vậy chia lìa, từ biệt chính là 10 năm, mà đoạn thời gian ở bên trong ngục, vương hổ tưởng niệm nhất chính là cái nữ tử hai mắt mù lòa này. Việc hắn tiếp nhận ám sát Tô Phàm, cũng là vì có thể trị liệu tốt đôi mắt của Lệ Lệ. Thêm đó làm bọn nhỏ ở cô nhi viện có thể càng hạnh phúc một chút. Nghĩ tới vương hổ liều chết chính là vì cái nữ hài này cùng với cái cô nhi viện này. Tô Phàm tâm bị hung hăng xúc động, khi chính mình ở kinh thành hưởng lạc nhưng có từng nghĩ tới những cô nhi không cha không mẹ này. Khi chính mình oán giận phụ thân làm bạn chính mình quá ít. Có bao giờ nghĩ tới này đó cô nhi từ nhỏ đã mất đi song thân. Khi chính mình cùng đám công tử ca kia lái xe thể thao mấy trăm vạn ở trên đường điên cuồng đua xe. Có bao giờ nghĩ tới này đó hai tử liền vấn đề nọ ấm đều khó mà giải quyết. 80 vạn, đối với chính mình mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Chính mình một câu, liền có thể tiêu tốn mấy ngàn vạn mua một đống biệt thự. Thậm chí liền giá cả đều không cần nhìn, nhưng là đối với vương hổ mà nói đâu, lại yêu cầu sinh mệnh của bản thân đi đổi. Không biết vì cái gì, từ nhỏ đến lớn rất ít khóc thút thít, Tô Phàm trong mắt thế nhưng cũng nổi lên đóa đóa nước mắt. Vương hổ, tiểu tử ngươi đã trở lại. Lúc này, trong cô nhi viện lại truyền tới một trận thanh âm già nua. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến một người lão nhân tóc trắng xóa từ trong buồng đi ra. Viện trưởng, vương hổ cũng là nhanh chóng buông ra Lệ Lệ, vẻ mặt kinh hỉ hướng tới lão nhân hô. Ha ha ha, ngươi còn nhận thức ta bộ xương già này liền hảo. Nhìn đến vương hổ, cái hài tử chính mình một tay nuôi lớn này, viện trưởng hiển nhiên rất là vui vẻ, khập khễnh liền hướng bên này đi tới. Viện trưởng, ngươi làm sao vậy? Vương hổ kinh hãi, chạy nhanh tiến lên nâng lên lão viện trưởng. Không có việc gì, không có việc gì. Người đã già, chân cẳng không linh hoạt, không cẩn thận té ngã một cái. Viện trưởng liên tục xua tay, ý bảo không quan trọng. Mà hắn ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên không có nói ra lời nói thật. Không đúng không đúng, chân viện trưởng ra ra là bị người xấu đánh gãy. Viện trưởng vốn định che giấu vương hổ, nhưng là thiên chân vô tà hài đồng lại là giòn tan giòn khí mở miệng nói. Người này nhãi danh, cần ngươi lắm miệng. Viện trưởng Dần nắm lên quải trượng liền hướng tên Nam Hải nói ra chân tướng kia đánh tới. Lại bị Nam Hải xảo diệu tránh khỏi. Chấm, viện trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Hổ lông mày dựng lên. Không có việc gì, thật không có việc gì. Tiểu Hồ Tử, ngươi có thể trở về. Viện trưởng liền rất cao hứng. Mặt khác quản hắn làm cái gì? Đúng rồi, đây là bằng hữu của ngươi đi. Viện trưởng một bộ dáng chẳng hề để ý. Hiển nhiên không muốn để cho Vương Hổ đi vì chính mình xuất đầu. Hắn là thật sâu hiểu rõ tính tình của Vương Hổ. Hắn thật vất vả mới từ chỗ kia đi ra. Cũng không muốn hắn lại một lần nữa bị đưa vào. Vị này chính là Phàm. Ha ha, viện trưởng, ta gọi Tô Phàm, ngươi gọi ta Tiểu Phàm liền hảo. Vương Hổ đang muốn vì viện trưởng giới thiệu. Tô Phàm đã chủ động đi tới. Mỉm cười nói, ha ha, ngươi trẻ tuổi khí vũ bất phàm. Tiểu Hồ Tử có thể nhận thức ngươi dạng này quý nhân là phúc khí của hắn a. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Liền ha ha cười nói, lão nhân ra ánh mắt chính là sắc bén, chẳng sợ Tô Phàm ăn mặc rất là đơn giản, vẫn như cũ nhìn ra Tô Phàm bất phàm. Lão nhân ra nói như vậy ta sẽ kiêu ngạo. Đúng rồi, vừa rồi hài tử nói chân ngài là bị người xấu đánh gãy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Phàm mỉm cười nói, ai, đều trôi qua, không có việc gì. Viện trưởng lắc đầu liên tục. Lão nhân gia ngài không cần lo lắng, ta sẽ không để cho Hồ Tử làm ra chuyện gì xúc động. Tô Phàm tự nhiên nhìn ra viện trưởng lo ngại, lập tức bảo đảm nói, để cho ta tới nói đi. Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Lệ Lệ mở miệng, nàng tuy rằng không nhìn thấy Tô Phàm, nhưng là từ trong giọng nói cũng nghe ra Tô Phàm không phải cái nhân vật đơn giản. Nghĩ tới trước đó viện trưởng bị khi nhục, lập tức đem sự tình trải qua nói ra, thế hệ này đang muốn xây dựng vùng tân khu mới giải phóng. Một mảnh khu vực này đều cần phá bỏ và di rời. Cô nhi viện tự nhiên cũng ở trong vùng liệt kê phá bỏ và di rời. Bất quá đối phương đền bù tổn thất cho việc giải tỏa cũng bất quá 10 vạn đồng tiền. Hơn nữa còn không cho một lần nữa kiến tạo cô nhi viện. Lão viện trưởng tự nhiên không đồng ý, 10 vạn đồng tiền. Có thể làm cái gì? Liền địa điểm đặt chân của bọn nhỏ đều không có biện pháp bảo đảm. Càng đừng nói chi phí sinh hoạt, cho nên hắn chết sống không chịu ký tên trên giấy đồng ý phá bỏ và di rời. Kết quả bọn người xử lý việc phá bỏ và di rời tìm tới một đám du côn lưu manh. Tuyên bố lão viện trưởng nếu là không ký tên, liền đánh gãy chân hắn, lão viện trưởng chết sống không chịu, những cái gia hỏa đó liền đối với lão viện trưởng động thủ. Nếu không phải hàng xóm gần đó tới kịp thời, lão viện trưởng khả năng đều bị tại chỗ đánh chết. Vừa nghe đến chuyện như vậy, Vương Hổ mắt hổ sắp nứt, ngọn lửa phẫn nộ từ lồng ngực thiêu đốt, hận không thể lập tức tìm được đám lưu manh hỗn đản kia đem chúng đánh một trận. Tô Phàm mày lại nhíu lại. Này cô nhi viện là công trình phúc lợi, dựa theo đạo lý, liền tính phá bỏ và di rời, cũng nên chuyển đến cái địa chỉ mới, lại cho đền bù tổn thất. Đối với cô nhi viện quy mô bực này, phí bồi thường tuyệt đối không có khả năng chỉ 10 vạn. Này trong đó mở ám không cần nghĩ cũng biết, Trương lão đầu, ta nói ngươi rốt cuộc có ký hay không, ngươi nếu là lại không ký, hôm nay cũng đừng trách mấy ca không khách khí. Liền ở ngay lúc này, cửa ra vào vang lên một trận thanh âm ngang ngược càn rỡ. Chuyện nhận đâu nết, cách chương.